Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, hiểm phạm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đinh Trọng Thái diễn cảm hơi có chút. Cứng ngắc, làm hắn nghe được là đế đô Lỗ chủ nhiệm gọi điện thoại tới. Lỗ tai nhẹ nhàng giật giật, muốn phải cố gắng nghe được đối thoại nội dung. Hết lần này tới lần khác, Trịnh Nhân điện thoại di động âm không nhiều lắm. Rất khó nghe được cái gì. Tiểu Trịnh, Lỗ chủ nhiệm làm sao biết? Đinh Trọng Thái hỏi thẳng, và lâm sàng bác sĩ câu thông thật tốt. Có lời liền hỏi, không cần giống như ở cơ quan. Chuyện gì đều phải đoán. Đinh Trọng Thái nhìn chằm chằm Trịnh Nhân ánh mắt, thật giống như từ trong xem ra đầu mối gì. Lỗ chủ nhiệm chính là hỏi thăm một chút sự việc đi qua. Ta cũng không biết hắn là làm sao biết. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Lỗ chủ nhiệm muốn tìm hiểu một chút tình huống, xem có cái gì chỗ ngồi có thể giúp một tay. Hắn vậy mặt quá xa. Ta phỏng đoán chính là khách khí một chút. Đinh Trọng Thái gặp Trịnh Nhân một mặt bình thản, trong lòng nghĩ đến, người coi như có chút ép đếm. Người ta Lỗ chủ nhiệm phỏng đoán cũng chính là biểu đạt một chút. Không đúng à, Lỗ chủ nhiệm cách xa như vậy, làm sao biết chuyện này? Tâm tư khôn khéo, một cái nhỏ xíu ý niệm ngay tức thì liền bị Đinh chủ nhiệm bắt. Hắn tỉnh rụi dừng một chút, giọng nói chuyện dần dần hòa hoãn. Tiểu Trịnh, lần này ác tính chuyện kiện, thành phố chỉ huy, trong viện cao độ coi trọng. Người làm như vậy vậy không thể nói là sai. Tóm lại là người tuổi trẻ, sau này phải nhiều chú ý. Sau này, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cười nói, nếu như còn nữa như vậy tình huống, ta muốn ta còn biết đè tới. Ngoặc kép, Đinh Trọng Thái trong lòng mắng liền một câu thô tục, làm sao cùng đá như nhau, hồ đồ ngu xuẩn đâu. Thật lấy là đế đô một cái lâm sàng chủ nhiệm gọi điện thoại. Ngươi liền có núi dựa. Ngươi yên tâm, trong viện sẽ thay ngươi làm chủ. Chẳng qua là chiếc xe kia. Thật sự là quá mắc. Đinh Trọng Thái trong lòng không vui, nhưng trên mặt tuyệt đối không có biểu lộ ra. Cấp cứu kết thúc. Đội cảnh sát giao thông vậy mặt cần ngươi đi một chuyến. Được. Trịnh Nhân đứng lên, hỏi. Cái nào đội cảnh sát giao thông? Trịnh Nhân chẳng qua là học qua một cái bằng lái, cho tới bây giờ không có xe, căn bản không và đội cảnh sát giao thông đã từng quen biết. Liền cửa sông lên kia mặt mở cũng không biết. À, ngươi trước thay quần áo, ta mang ngươi đi. Đinh Trọng Thái nói, ông chủ Trịnh, phát sinh chuyện gì? Giáo sư một mực nghe, nhưng Trịnh Nhân và Đinh Trọng Thái nói kín đáo. Hắn không có nghe quá rõ, chẳng qua là mơ hồ biết Trịnh Nhân hẳn là gặp phiền toái gì. Không có sao, đúng rồi, Rudolf giáo sư, sau này đừng gọi ta ông chủ. Trịnh Nhân nói, xin gọi ta Lỗ Phú Quý, hoặc là Phú Quý Nhi cũng được. Rudolf G. Wagner giáo sư nghiêm túc nói đến, bởi vì làm tâm bên trong có chuyện gì. Trịnh Nhân đối với manh tách tách giáo sư không có hứng thú. Đi thay quần áo, nhín thời giờ cho Tô Vân gọi điện thoại, hỏi người bệnh ở ICU tình huống. Vậy mặt tình huống coi như là vững vàng. Sau khi giải phẫu huyết áp đã xuất hiện, mặc dù vẫn là thấp, nhưng không có ra máu địa phương. Chỉ cần lại rót đi vào 1-2 nghìn hồng cầu và huyết tương, huyết áp là có thể khôi phục. Còn như thận, đại não thiếu máu lại quán chú. Những thứ này trọng chứng giám hộ nội dung. Trịnh Nhân không quen thuộc, cũng không có đưa mỏ. Đổi quần áo, Trịnh Nhân và Thường Duyệt giao phó một tiếng, và Đinh chủ nhiệm cùng nhau xuống lầu, ngồi xe chạy tới đội cảnh sát giao thông. Trịnh Nhân không có than phiền, cũng không có hối hận. Nếu như đời người có nặng tới một lần cơ hội, giống như là mới vừa cùng Đinh Trọng Thái nói như vậy, hắn vẫn sẽ không chút do dự đè tới. Quản đặc biệt cái gì Porsche vẫn là Ferrari, đắt đi nữa, còn có mạng người đắt. đến đội cảnh sát giao thông. Trịnh Nhân và Đinh Trọng Thái cùng lên lầu, đến tai nạn xử lý trung tâm. Lão Phan chủ nhiệm và một cái nhìn rất uy nghiêm cảnh sát thâm niên ngồi chung một chỗ. Trịnh Nhân không hiểu cảnh sát trên vai Giang và Hoa đại biểu cái gì. Chẳng qua là cảm thấy hắn giống như là bót cảnh sát một vị lãnh đạo. Một cái tây trang dày da người trung niên ngồi ở ngoài ra một mặt. Sau lưng có một nam một nữ hai người tuổi trẻ. Cầm trong tay cuốn vở. Có ở đây không ngừng ghi chép đối thoại. Xe cần cầu ghi chép bên trong. Chứng cứ xác thật. Uy nghiêm cảnh sát nói đến. Quốc huy chiếu lấp lánh. Đoạn này tư liệu. Ta còn muốn lại thẩm tra. Hơn nữa ta còn không có và ta người trong cuộc kiểm tra tình huống lúc đó. Không thể chỉ nghe các ngươi lời của một bên. Tây trang dày ra người trung niên mỉm cười. Không có một tia yên hỏa khí. Cát luật sư, ngài là tới từ đế đô đại luật sư. Hiềm phạm, thật xin lỗi. Cảnh ti, cát luật sư tiếp tục mỉm cười. Hiềm phạm tiếng xưng hô này. Ta muốn bây giờ vẫn không thể thêm ở ta người ủy thác trên mình. Nếu không phải là dùng cái từ này nói. Lúc ấy mở 120 xe cứu thương người. Dính líu mưu sát. Thích hợp hơn cái chức vị này. Mưu sát. Lão Phan chủ nhiệm chân mày giống như là hai cái thương long vậy vặn chung một chỗ. Diễn cảm hơn nữa nghiêm túc. Nói tới chữa bệnh, cấp cứu, giải phẫu. Lão Phan chủ nhiệm và Trịnh Nhân các người là nội hành. Nhưng là muốn đổi thành các loại bẻ miệng. Không được tự nhiên, nghiêm cẩn luật pháp điều khoản. Mọi người đều là ngoài nghề. Cho dù là đội cảnh sát giao thông đại đội trưởng. Ở phương diện này vậy không có biện pháp và luật sư so sánh. Dẫu sao, người ta là dựa vào cái này ăn cơm. Lúc này, về đạo đức chỉ trích, cũng không trọng yếu. Nhiều năm như vậy, nhiều ít án quy định cũng cho ra máu rầm rề chứng minh. Nói thí dụ như phương Nam nào đó lớn báo xã, báo danh đỡ đẻ bác sĩ ở bà bầu sanh xong đứa trẻ sau khâu lại liền bà bầu hậu môn loại chuyện này mà. Lúc ấy tung lên cơn sóng thần, vô số quần chúng bu quanh quần tình sục sôi, hoàn toàn bỏ mặc chân tướng sự thật rốt cuộc là cái gì. Nếu là ở bây giờ, nhất định sẽ có một ít có khác sắp tâm người còn biết đem cái gọi là tin tức, mua nổi tìm kiếm. Hot, cộng thêm đông đảo thu tiền công chúng số đổ dầu vô lửa. Dùng sức mang tiết tấu, không rõ chân tướng quần chúng bị xúi dục, sự việc cũng chỉ chấm. Cái này thật là không phải ai có lý, liền có thể nói, mà là muốn xem ai trưởng nắm đủ tài nguyên. Giống như là tên kia lái Porsche người, một ca giải phẫu thời gian, đại luật sư liền từ đế cũng bay tới, trong đó vận dụng tài lực, vật lực, sức người, người bình thường không tưởng tượng nổi, chí ít, Trịnh Nhân liền không tưởng tượng nổi, bởi vì là nghèo khó đã sớm hạn chế hắn trí tưởng tượng. Nhìn đại luật sư đáng giận nụ cười. Lão Phan chủ nhiệm hận không được lên đi tát hắn hai bạt tay. Nhưng lúc này hậu không thể khiến người ta mượn cớ. Lớn hơn nữa ủy khuất. Cũng chỉ có thể nhịn xuống. Ngươi nói. Cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan. Lão Phan chủ nhiệm trầm giọng nói. Bệnh viện cố vấn pháp luật. Đang ở trên đường chạy tới. Ta nghĩ. Đến lúc đó do hắn và ngươi trò chuyện. Thích hợp hơn một ít. Bệnh viện sao? Cát luật sư nụ cười giống như là đại bàng khác lên như nhau. Không nhìn ra tâm trạng chập chờn. Thứ cho ta nói thẳng. Luật sư cái nghề này. Có thể đánh thắng kiện cũng mình mở luật sư sự vụ sở. Đánh không thắng kiện. Cũng chính là đần nhất. Ngu xuẩn nhất loại người như vậy. Mới có thể treo dựa vào nào đó nhà đơn vị xí nghiệp. Thành là luật pháp hỏi ý kiến cố vấn. Hắn nụ cười bộc phát đáng ghét đứng lên. Đây là đế đô tình huống. Hải thành sao? Ha ha, các luật sư sở có khinh miệt cùng khinh bỉ. Toàn bộ đặt ở ha ha trong. Vị này chính là lúc ấy và 120 tài xế đổi vị trí vị kia bác sĩ đi. Các luật sư đã sớm chú ý tới.